Thiên giới hoàng hậu. Chương 4 Trầm ngư lạc nhạn chi tư. Mộc Thanh Giao trong đầu hiện ra một ít hình ảnh Mỹ Nam, nói Mỹ Nam, suýt chút nữa làm cho nàng ói ra, rõ ràng là khủng long, vậy mà nói là Mỹ Nam, đối với con mắt thẩm mỹ của chủ thể, nàng thực sự không dám tưởng tượng, thật là đủ thấp kém. Còn có một khuôn mặt làm cho nàng ấn tượng sâu sắc, lông mày tô đến vừa thô vừa đen, trên mặt trét một lớp bột nước màu trắng, còn thoa thêm một tầng phấn. Môi màu huyết hồng, trên đầu chất đầy châu ngọc, vừa nhìn thật là có điểm như tú bà ở kỷ viện, mười phần mùi son phấn. Mộc Thanh Giao sợ hết hồn, nữ nhân này là ai a? Không phải là chủ thể sao, cả diện mạo thật đều thấy không rõ, xoay mình thở ra một hơi, mở mắt ra, hiện tại nàng hoàn toàn tiếp thu tin tức của chủ thể, tự mình dung nhập trong đầu. Hiện tại nàng chính là Mộc Thanh Giao, mà Tô Trần đã chết. Mộc Thanh Giao đang muốn được nhập thần. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói, một đạo thanh âm tinh tế ôn nhu vang lên, Mai Tâm, tam muội còn không có tỉnh lại sao? Bẩm nhị tiểu thư đã tỉnh, hiện tại đang ngủ, Mai Tâm thanh âm cung kính vang lên. Mộc Thanh Giao cũng không để ý tới giọng nói bên ngoài, hiện tại nàng không muốn gặp bất luận kẻ nào, hay là xem một chút mình lớn lên trông thế nào đi, ở thế kỷ 21, nàng tốt xấu cũng là một mỹ nhân, xuyên thủng cổ đại. Ngàn vạn lần không cần trở thành khủng long, tiền thân trước đây xấu như vậy, thấy nam nhân liền đuổi theo, hơn nữa thường xuyên đem khoác lên mình trang phục vừa tục lại xấu, liền diện mạo thật đều che giấu. Mộc Thanh Giao mặc bộ y phục nguyệt sắc bạch nha, xuống giường. Đi tới trước bàn trang điểm. Trong gương đồng chiếu ra một gương mặt tinh xảo, Mộc Thanh Giao nhìn ngây người. Nữ nhân này lớn lên đẹp quá a, tuy rằng ở hiện đại tự mình đủ đẹp, nhưng hình dáng nàng bây giờ hoàn toàn bất đồng với mình ở hiện đại. Đây là một cổ điển mỹ nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, đôi mắt to, trong suốt như nước hồ mùa xuân, long lanh ánh quang, lông mi thật dài cong mà đẹp, dưới cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi anh đào đỏ hồng, cả người giống như là từ bức tranh bước ra. Chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nguyên lai thật sự có người có thể đẹp đến như vậy. Mộc Thanh Giao khóe môi uống lượng một chút, trong gương mỹ nhân cười khẽ, tiếng cười như thanh âm của hoa nở, êm tai và hấp dẫn như vậy. Mỹ nữ như vậy lại tự đem tướng mạo của mình biến thành người gặp người hận, rêu rao khắp nơi, thảo nào người ta thấy nàng liền bỏ chạy, bất quá chủ thể lúc trước làm cho không người nào có thể chịu được, còn có một nhược điểm trí mạng nữa. Mộc Thanh Giao trong đầu lập tức hiện ra một phen cảnh tượng, nguyên lai nàng không chỉ thích điên cuồng đuổi theo Mỹ Nam. Hơn nữa còn thích chà đạp Mỹ Nam, nhìn một ít Mỹ Nam ở dưới ma trảo của nàng, trên mặt một mảnh đen một mảnh trắng, vô cùng thê thảm, thảo nào người ta gặp nàng là bỏ chạy, không chạy thì chính là đồ ngốc đó. Bất quá thân thủ của nàng tương đối gọn gàng, Mộc Thanh Giao hoạt động gân cốt một chút, nội tức lưu mở nhẹ nhàng, đang điền khí đi như gió, nguyên lai nàng còn có võ công, điều này thật sự là quá tốt, ở cổ đại có võ công đương nhiên là một chuyện tốt. Mộc Thanh Giao chậm rãi cười rộ lên. Ngoài phòng thanh âm lại vang lên. Mai Tâm, ngươi nha đầu chết tiệt kia, lập tức đi đem tiểu thư nhà ngươi đánh thức, nàng cho rằng nàng là cái gì a? Đại tiểu thư nhị tiểu thư sang đây thăm nàng, thế nhưng ngủ, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên, Mộc Thanh Giao lông mày nhẹ trao lại, đại tiểu thư này không phải là nữ nhân thích cùng Mộc Thanh Giao đối nghịch sao? Mộc Thanh Châu phải không? Đại tiểu thư không cho người khác quấy rầy đến nàng. Mai Tâm tiếng nói vừa dứt, liền nghe được ba một tiếng vang lên, rất hiển nhiên Mai Tâm bị đánh một cái tát. Mộc Thanh Giao vốn có không muốn để ý các nàng, nhưng Mộc Thanh Châu lại dám đánh nha đầu của nàng một bạt tay, này chẳng khác nào đánh nàng, nàng cũng không phải là dễ khi dễ, hay là trước đây Mộc Thanh Giao dễ bị ăn hiếp, nhưng nàng sẽ không. Mộc Thanh Giao xoay người nằm qua một bên trên chiếc ghế ngà voi, lạnh lùng lên tiếng, ầm ĩ muốn chết, làm cho các nàng vào đi. Mai Tâm nghe xong tiểu thư nói, che mặt lên tiếng, dạ, tiểu thư, đại tiểu thư này ỷ là đại phu nhân sinh, không ít lần khi dễ tiểu thư, vì nàng có liên quan nên cũng thường xuyên bị nha đầu khi dễ, lão gia tuy rằng sủng ái tiểu thư, thế nhưng hắn một năm bốn mùa thường xuyên không ở trong phủ, là đại phu nhân quản lý tất cả mọi việc trong phủ, cho nên mẹ con bọn họ không ít lần khi dễ tiểu thư cùng các nha đầu của nàng. Mai Tâm nhấc lên rèm cửa. Mời đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi vào. Trong phòng, trên chiếc ghế ngà voi được điêu khắc tinh tế, an tĩnh nằm một mỹ nhân, mực phát như ô, tùy ý xõa ở trên ghế, gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, nhẹ phẩy kia sợi tóc, giống như tàm ti mềm nhẵn, nhẹ nhàng để lên một ít thì xinh đẹp thả xuống, giống như sợ quấy nhiễu đến nàng. Lông mày của nàng dài nhỏ như trăng rằm, lông mi thật dài vừa cong lại đẹp che giấu hai tròng mắt sáng bóng, ánh dương quang chiếu vào, soi sáng trên mặt của nàng, da thịt càng phát ra óng ánh trong suốt, giống như nam hải trân châu lóe sáng trong nước, khóe môi vi câu, tự tiếu phi tiếu, nhưng càng giống vẻ châm chọc. Mai Tâm nhìn tiểu thư nhà mình, ngây dại, trời ạ, đây là tiểu thư sao? Đẹp quá a, trước đây thế nào không phát hiện đâu. Theo sát Mai Tâm phía sau đi tới, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương cũng ngây dại, nữ nhân này là ai a? Tam muội sao? Chỉ tùy ý mặc một bộ quần áo bình thường, trên tay áo thêu mấy đóa tường vân vòng quanh, mấy sợi tóc đen phân tán ở trên quần áo trắng noãn, thanh nhã thoát tục làm cho người ta nói không nên lời, hoàn toàn bất đồng với trước đây, trang điểm ướt át, vừa tục lại xấu xí, vậy nên trong phủ cơ hồ không ai biết hình dáng của nàng, hiện tại xem ra, nàng mới là người xinh đẹp nhất một phủ. Mộc Thanh Châu vừa đố kỵ vừa ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, oán hận căm tức tiêu sái qua một bên ngồi xuống. Mai Tâm đã biết tiểu thư một mặt không giống như trước đây, vì thế không dám mạo muội quấy rầy nàng, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu thư, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã tới. Ừ, người trên chiếc ghế đáp nhẹ một tiếng, lười biếng chuyển động thân thể, hai tròng mắt đột nhiên mở ra, ánh nhìn bén nhọn hiện lên, lạnh lùng bức người, lộ ra yếu ớt hàn quang, thẳng dọa Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, hai nữ nhân kinh hãi, thật lâu không dám mở lời. Con ngươi ánh sáng như vậy cả vú lấp miệng em, coi như muốn thôn tính tiêu diệt lòng người, làm hại các nàng không dám thở mạnh một chút. Làm phiền hai vị tỷ tỷ. Mộc Thanh Giao đạm nhiên lên tiếng, thanh âm kia hoàn toàn không giống lúc trước háo sắc, mà lành lạnh dị thường, này tam muội rốt cuộc làm sao vậy? Cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau, Mộc Thanh Châu nháy mắt con ngươi, nghiêm túc nhìn sang, nhìn nàng như vậy tướng mạo tuyệt sắc thiên hương. Trong lòng của nàng không khỏi bốc lên từng đợt chua xót, nàng cũng tình nguyện bôi lên xóa sạch cái tươi đẹp kia. Như vậy, người ở kinh thành mới có thể nói một đại tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Tam muội, ngươi không sao chứ? Người nói chuyện chính là Mộc Thanh Hương, một nữ nhân ôn nhu nhã nhặn lịch sự, tư sắc bình thường, vóc người mềm mại tinh tế, giở tay nhấc chân cũng tự có một cổ lã lướt phong lưu, nhìn nàng ân cần thân thiết, hình như rất quan tâm nàng. Mộc Thanh Giao nhàn nhạt gật đầu một cái. Trong trí nhớ, tiền thân cũng không thích Mộc Thanh Hương, rốt cuộc cũng có nguyên nhân, Mộc Thanh Hương vẫn là nhị phu nhân sở sinh, tại đây trong một phủ, không có quyền thế gì, bình. Thường cũng bị phòng lớn độc hại, mà Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Giao bất đồng, Mộc Thanh Giao tốt xấu cũng có thừa tướng phụ thân yêu chiều, mặc dù đại phu nhân có khi dễ, nhưng cũng không dám đụng đến nàng, chỉ dám làm một ít động tác, như là trong lời nói khi dễ nàng, hoặc có hành động khi dễ nha đầu của nàng.